তুই চেক ফোন দাও। ও ইয়া, ও তুই দিলি বুঝলা। ইয়া না তো, ও তা তো তো চেক ফোন দা। ও তেনি দি তাঙ্গ আসু গু জমি আইন আনি ছামালা ট্রেস দিলে শুকিন তু লাভ যাবে। Now we are going to start and sorry for the delay. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu và xin lỗi mọi người vì cái sự chậm trễ này. Lo sổ. Ôi à, Đúng. nà su tên nè ta khát sang đi ngôn là nà su kê chê xe xe gà gì đi gì tung khur chùm chung gom chôn mà kê chê xe yên xe. So yesterday or day before yesterday, we have already talked about the origin of Thungkur and Kalachakra, origin of Kalachakra, and we will continue from that. Lāso, anī, ore, kuk, wīn nāma pā jirka jirka jirka. Buổi học trước thì chúng ta đã nói về cái nguồn gốc của dòng truyền thừa Kalachakra, và buổi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về chủ đề này. Lasso. Ồ, tēnī ngā zu khār tsa, shāngshō shāmbā lā kōrī nī, ngā zu kēshē tsa mā lā shāmbā lā tē, ngā zu tā chē tā dīngar mēwā gī, yibdī gī nī rē lām nī. Chidang nga zo kechen rao shek yo re si. Inna yaa ani shamba la tokmar riden jamba chakpa la ani tiki tok tongpo pa ani chik shamba la yaa tungkur tarwi kabla ani tilu kabla chik sewa chingken karigitang, dingar karigitang dandi yo re we si. Inna yaa shiso riden taso, riden ka tongpo jamba chakpa se ti yaa pemni teni rimchi shamsho shamba la chachang te devi ni la ko ni ti jini dingar yo ma re zi. Divi ni re ze, andi ki chapra nga tu shek yo re ze, di kartsa nga tu ram chu yo sa ma re ze. In the previous talk that I have talked about the Shambhalas, and Shambhala is free from all the suffering, and that suffering came from that can suffering start from the Rigden Champa Thakpa, and he at the very first time, he went to Shambhala, and there were so many misdeeds happening. But when he became the king, and he sees all the misdeed and miskarma, so and later on, Shambhala became the peaceful place. So there's a confusion. Last time, there is a little bit confusion between the people that. What kind of place is Shambhala is or not? Ok. Ở trong buổi học trước thì chúng ta đã tìm hiểu về Shambhala, và Shambhala là một cái thánh địa mà hoàn toàn thoát khỏi những cái khổ đau. Và từ vị vua đầu tiên là Champa Thapa, thì vị này sau khi đến cõi Shambhala thì nhìn thấy rất nhiều những cái bất thiện hạnh ở đây. Và sau đó thì sau khi vị này trở thành vua và thiết lập giáo pháp ở đây thì Shambhala đã trở thành một cái thánh địa toàn những cái thiện hạnh và trở thành một cái nơi rất là yên bình. Thì đó là cái nội dung của buổi trước chúng ta đã đề cập. Là sổ. Lāso, anī tā ngā sū kārtsāng tī ngōn lā, ngā sū yuwa tī, anī lō nī tōng ngā bjā kī ngōn lā, sāngjī chomdān tī kī tā thomar yin tsā kī amar wār tī sā tī lā dungkur kī tsā kī ngā tsā mā xōng. Tēnī nī pā tī, anī chūjā dāwā zāngpō kī yā, anī shāngshō shāmbā lā lā tū sā dungkur kī mā ngā chāsāng dāndī yū. Tēnī shāngshō shāmbā lā nī rīmchī mā rā churjir tang rigdan tesoga maa jinzin chini rigdan chikchik paa jarka ka kaabla nga zo jaga la maa tusi chini tungkur ka tamba ta tarbaare tindi inza nga zo terang ti rigdan chikchik paa jarka ka kaabla nga zo maa jaga la tungkur te maa tamba tar tang te shugu yin daa alab. 2500 years before Lord Buddha preached the Kalchakras Dharma to the at the Amaravati, and from there Rigden Dawasangpo bring that Kalchakras to the Shambhala, and from Shambhala that 11th Rigden, he bring that Kalchakras teachings to the India as well. Và 2.500 năm trước thì Đức Phật Tổ của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy giáo pháp Kalachakra cho chúng sinh tại đỉnh núi Linh Thiếu, và một vài năm sau đó thì Đa Qua Sang Phô, vị vua đầu tiên, đã mang giáo lý Kalachakra đến với vùng đất Shambhala, và từ đây thì sau khi giảng dạy ở Shambhala thì vị này lại mang giáo lý Kalachakra tới với Ấn Độ để giảng dạy ở đây. Là sổ. La zo tene ta jaga lama dandi jungkin te rigden dandi judu tsama la ne rigdem chig chig ba jarga gi sa de shang jo shamba la gi jar po chig de ore tim den ni rim chi mara jaga la dandi shua te jungkin te tupchin tuja pa chimbo sa o te chig de ore tupchin tuja pa chimbo te jagar ki ne nalen ta la so wa ne lobjon chi ne tsama tar chen ni tama ani ta ngartang ti nyamlen la zo ga ti ge tpa ni ni Ani tamā dzimchir kia kāngi shāmbā lāp shio nī, ani shāmbā lā nī tūngkur kia mā ngā chācāngā tē mā jāgā lā dāndrī yu, ani chī wāri tē tibchīn tūjā pā chīmbū tū sū yu gu yu rēs. As I said before, that Rigden 11th Rigden's Gerka bring that lineage of Kalchakras to the India, and the main person who bring the Kalchakras tradition to India is the great Siddhi Trishabhchenpo. He magically went to the Shambhala and bring all the texts and all the what to say, all the lineage of the Kalchakras, and bring back to the India. And Dobchen Trishabhchenpo is a very great scholar of the Nalanda, and he knows both the Tantras and the about dharmas. That's it. Can you pronounce again the name of the Pandita Chenpo? Sorry? You said the name of the Pandita who bring the Dharma to India again. What Sangpo Chenpo? Mahasiddhi Sangmuni Trishabhchenpo. yagar ke mangla Mahasiddhi mandu badar lab gdu wala pokke la na Trishabchenpo. Manju Vajra. In Sanskrit, he's being called as a Manju Vajra. Manju Vajra, okay, I Yeah. see. Okay, thank you. Welcome. Như tôi đã trình bày ở buổi trước thì vị vua Rigten thứ 11 đã mang giáo lý Kalachakra đến với vương quốc Ấn Độ, và sau đó thì giáo lý này được triển khai và được hoằng dương mạnh mẽ bởi vị học giả vĩ đại tên là Manju Vajra. Vị này thì mang rất nhiều những cái bộ kinh và giáo lý cũng như các cái phương tiện thực hành đến với Ấn Độ. Là sổ. Lāso, anī tā tūpchīn tūjā pāgī chīmbō gu tātā mānsa bādhā sā, tī gī yāgār nā mā tūngkhur kā dāmbā tī mūp chīgnī mā tō, tā ngā tū lōmāp chīgnī mā tō lā nā yō mā rē sī. Lōmāp chīgnī gī nā nī yā kāshī kāshī chī lāmbru mā jī gā ndī chī nī yā tī nyamlī chī mā tabā tī ndī yō rē. Yā kāshī pē nyamlī rāng gī nyamlī chī nī yā nī tāpān thār chī nī chachī lū chī gā tī nī ngōmbar tō gā sāng jī sō Tini ta ti nani maa lumab chingi nani maa ra jin fikin kente dungkul ka jinte maa pagi na maa shik chenpo nang kente lumab chingi nanga tripchin tuja pa chunga zi tanda nga zon jagar ka kala shir bata lab kinto ala tanda di dua o shir bata o di gi zo te tripchin tuja pa lumab chingi nani zo nipa te jin mara penkin te jaga na shikchimo penkin te kochak deyo res. From Dukchen Tujakpa, there's a he have a 12 well-known disciple, and from Dukchen Tujakpa preach all the Kalachakra's teachings to the his 12 best disciples. But from these 12 disciples, some practice well and some didn't practice well, and some who practice well, they got enlightened in a very first at that very life. And but later on, the Shiribhadra Dobchen Thujab Chungwa, Shiribhadra transmit that Dobchen Thujab lineage to the rest of the people. And Shiribhadra is one of the 12 disciples of Manju Vajra. Và vị Manju Vajra này có 12 đệ tử tâm truyền. Vị này đã truyền toàn bộ những giáo lý Kalachakra tới 12 vị đệ tử tâm truyền này, không giấu giếm một điều gì. Và ở trong số 12 đệ tử này thì có những vị thực hành rất là tốt và có những vị thì thực hành chưa tốt lắm. Thì những vị thực hành tốt đó thì đã đạt được giác ngộ ngay trong cái kiếp đó. Và một trong 12 vị đệ tử này là có một vị tên là Sri Vajra. Thì vị Shivara này thì sau đó đã truyền toàn bộ cái dòng truyền thừa này đến với tất cả những người còn lại. Đây là số. Lazo tini Yes. tada tu chung shir ba ta se ti kung ge chidang gi ni chi ge lo jong ya pe ki pa yin ba chi lo jong ya chen bo yin ba chi sak par ta ni chi ngun shi to so yin da to me ba chi Tene sambate chigi tsikpa tso la yang tokpa me pa pa sara nin rotbaya ki tindiki zamtra yang damba chi. Tindiki ni kipa chimbo chigi chidang yore es. Sri Bhadra is a very great scholar of very great scholar, and he can move one place to another, even though there is a wall between that, he can move from that wall without any obstacles. And he also have a proficiency. He have also have a great proficiency to tell others that what will gonna happen in the future. That's me. Vị học Sri Vajra này là một vị học giả vĩ đại. Ngài có những cái thần thông vi diệu như là có thể di chuyển từ nơi khác mà không có chướng ngại gì. Ngài cũng có thể có khả năng tiên tri và nói cho mọi người được những cái tiên tri trong tương lai như thế nào. Và sổ. Tini kungge chitang gi ni tindi kibai ba kangji la ani tungkur ke nyamlim ba tindi ge chan thumbo lebe dewa tindi chag de yo re tindi in chang kung ge tusu ji ni ta tungkur ke nyamlim de ma ji na ani ngombar zo kha sang ji ya de ani ka kha bo yo re thartik sang ji wala tungkur ke ani ji ta thartik ke nyamlim de tusu ji na chak deyo re, din tama de sang jiwa la ngi par di nyamling chi go gire se yagi dindiga kong ka tatub chi tusu yong chak la ma zoban rawa jamni, andi chi ni ma tama re se di tamba ma zat, andi chi ta shir nalinta la didu kap tu shir nalinta zaya de hajang ka kipa mangbo yuwa, lobzhong jia chenpo yuwa andi chak deyo re dindiga di gi shir nalinta gi gobshang ka go la yang andi ditari zigab dini ta dungkor dindi chigi Nyamling ke chok ni tar ngobar zoga sanji go na dungkur ke nyamling da jinni rogo re se agi tindi ke ni toni shadu sama na tini shir nalen ta ki kiba dang tiso nyam da mangbo in zaga zoba jaba andri chaga re se. He's actually he said I said before that he's a really great scholar, and he practiced Kalachakra very much, and very what is it intensively he's practicing Kalachakra. And his thought is that without practicing the Kalachakra properly, one cannot be achieve enlightenment. So to get that proper enlightenment, first one person can should must actually must practice kalchakra to get enlightenment. So he stick the boat to the door of the Nalanda and wrote that type of idea that without practicing the kalchakra one cannot achieve enlightenment. Because of this, he got so many argument with the scholar of Nalanda. Awesome. Như tôi đã nói ở trên thì cái vị Sri Vajra này là một vị học giả vĩ đại. Ngài thực hành Kalachaka rất là tinh tấn và ngài thậm chí còn có một cái nhận định rằng là một người mà không thực hành Kalachaka thì không thể nào mà là giác ngộ được. Hay nói khác là ngài nhấn mạnh rằng một người muốn đắc giác ngộ thì chắc chắn phải thực hành giáo lý Kalachaka. Ngài cũng đã viết một cuốn sách và để vào trong thư viện Nalanda về cái nhận định này, đó là một người mà không thực hành Kalachaka thì không thể là giác ngộ. Chính vì thế cho nên ngài đã vấp phải những cái sự tranh luận rất là mãnh liệt từ những vị học giả khác trong thư viện Nalanda. Là số Tendi di samalata nalenta la kongge tsopa chini pandita ngabja la tuzi chini tsopa na nalenta ki nani tharshimbi tendi ki pandita ngabja la tuzi chini tunkhurti ani chitang ki jit thamji ki nanga jarpo ti nani chang tunkhur ku joshya ti yang nyang yamba ti nyamlin chiwa la tendi chakchilik chiwa ngombar tsoka sanar jiwa tendi ki tanda namishak ti ki gani tsopa jamni Tēnī pāntatā ngāpjā tē tāng nē thāma tē lā pāntatā ngāpjā kē nā nē tā khāshī zā mār tō māngā chē shū zā nē khōng kē tē tsopā jabā nāmshēn chī nā tē nāmshēn chī nā khōrāng tsō lōng tāng rikpā lā tē nē kīp lā nē thāma tē lā pāntatā ngāpjā kē nā nē khāshī zā mār tō chā tsāng tē nā lē tūjā pā chōngā kē tū sū chī lōmbā chak nē lōmbā chak wā mā tā tūngkur kē ngā nyam So, Sribhadra got so many argument with the Nalanda scholar. Though Nalanda have a great scholar out there, and there were very prominent 500 prominent panditas. They came to him and give debate with him, and he from that 500 that he. He explained that the Kalchakra is the greatest tantra within among the tantras, tantra lineage. So that most of the 500 from most of the 500 panditas that accepted what he said and believe in what he said and became his disciple. Only few panditas didn't accept him and reject him. That's me. Sau đó thì cái vị Sri Vajra này sau khi đã vấp phải rất nhiều những cái tranh luận và hồ nghi từ các học giả từ Nalanda thì có 500 vị học giả rất là giỏi ở Nalanda đến và tham gia vào cuộc biện luận với Sri Vajra. Và sau cuộc biện luận thì trong cuộc biện luận thì ngài Sri Vajra đã giải thích vì sao mà ngài cho rằng giáo lý Kalachaka là giáo lý mật điển cao cấp nhất và vĩ đại nhất trong tất cả các giáo lý mật điển. Và sau cuộc biện luận như vậy thì 500 vị học giả này đã tin vào cái điều mà vị Sri Vajra nói và ngay lập tức trở thành đệ tử của vị Sri Vajra này. Chỉ có một vài vị là không tin thôi. Còn gần như toàn bộ 500 vị học giả này thì đã trở thành đệ tử và hoàn toàn phát triển tín tâm với thực hành Kalachakra. Là số. Tendi yenzang, taa teni zonte tripchin tuja pa chunga manzan banzarte taa jagan na pe hachangam chanyi chimbo tuza zine chagare. Tela teni yane chanyane zaga pe chimbo chak. Ani dirsha yang pe mambo chak. Lakwar ta ane chigi nanchu ga tokpa nyamli yara chigi chan thombo ga yote pandata mambo konga jinjik chini dunkur nyamli chiga yenzang. Ani tripchin tuja pa chimbo te yang ane chigi jagan na yongsa chakwe namgirwa chimbo. Dungur ka nyamlin paa chigila ngunzi chi. Tiye bishinta, ani, kunga, ta, tanda, jimjang ge dungkhur nyamlin ba yang ha cha ma bo chang ni nyamlin ba ma bo cha ga tsam ma da ding ge ni nyamlin ji wa la de ni ko na do tok ba ni de ni dungkhur ge trip chim ba yang ha cha ma bo du du chang ni ni ja ga na be dungkhur ja de be satar do dar ge be chong is Kiribhadra became the prominent scholar of scholar in India, not only India, not only in Nalanda, all over the India. He became this prominent scholar of Tantra and a great practitioner of the Kalachakra, and many great and prominent scholar of Nalanda became his disciple. And within that, among that disciple, that some scholar became great siddhi. Some scholar achieved the great siddhi, and he explained the Kalachakra Tantra all over the India very vast and prominently. Ok. Srivatra sau đó được biết đến không chỉ là một học giả vĩ đại mà còn của Học viện Nalanda, mà còn là một hành giả trở thành giáo lý mật điển vĩ đại, và rất nhiều những học giả khác đã trở thành đệ tử chân truyền của Srivatra. Một số đệ tử của Srivatra thì đã đạt được những cái thành tựu và phô diễn được những cái thần thông. Và sau đó những cái học giả mà đã được thành tựu này thì đã quảng dương giáo lý Kalachakra đến khắp các cái ngõ ngách của Ấn Độ là Tā tēnī zhōngtē yagār kī yārbō, anī chī lōngbō, anī tsōngbā, dēndī māngbō chī kī, anī chī dūngkhur tūshabā chōngwa kī jīsīm rāngnī, dūngkhur kī anī chī tsārjit, anī dūngkhur kī dūrjit, dūngkhur kī rīchīn tīmiyō, lā sōpī dēndī kī dūngkhur tāng dērvī, tsōngrab māngbō tē tsāngmā, anī chī tā chī kōnsū tīkab lā yinzī kī sēr tāng, Ani chigi ngar tang, ani chigi shiru laa soo rambu chi nar ngaa ka tong ni, ani dindib dii ni, yong chak laa maa dozi chi na dhamiya, dindi chakaa res. Dindi ki ani chigi chim tong chimbo dungkor kub shok laa, ani dindi chim tong chimbo chakaa res. Pecha ming di khari na rima chana. Pecha Pecha tega nga to dungkor ka sanji chumdan diga songa shaani dungkor tsar jit. chungzu tsagyut la so. Riden jamba chakpaa ka songa ni dungkor dur jit. Dugyut la so. Ani ani rikdam pama karpo go soni dirchen timiyot. Oo, Apandro. tisu tsama te tripchit tujaba chimbo go shambala ni maa dandri yugu ni ani dindi chagdiyo rwala. Tisu tsama te tripchit tujaba chungi kawla, tongwa tang, lombo tang, taa tisu jarpo la soko jabjurchi wala teni, ani sir tang, ngir tang, taa rambochi nanga ka tangni ptini tramni pe tunkur ka shokla taa chik songrabin na pe chewa chimbo dindi chagwaresi. That's all. After that, many Indian king and a minister and a merchant became his disciple, and from that from them he took over, even not disciple, he they all became the what to say, follower of the follower of they will become the follower of Sri Bhadra, and they all give him so many gold, silvers, and they jot down the gold, silver plate, and regarding the Kalachakra Tantra, and spread all over the India. And Tagore, and from that very moment, that Tagore became even more prominent. Tagore means Kalachakra became even more prominent in India. Sau đó thì rất nhiều vị vua Ấn Độ, từ các tiểu vương quốc Ấn Độ rồi những vị quan, những người trong hoàng gia thì cũng đã trở thành những đệ tử của Srivatra. Những cái kể cả những cái vị là tu sĩ cũng trở thành những vị đệ tử, những người theo chân Srivatra. Và những cái vị đệ tử này thì dâng tặng cho Srivatra rất nhiều vàng bạc rồi các loại châu báu, thậm chí họ còn viết bằng viết giáo lý Kalachakra lên những giấy bằng vàng. từ đó thì họ phát triển và hoằng dương cái giáo lý Kalachika này đến khắp vùng Ấn Độ, và Kalachika trở thành cái giáo lý chính ở Ấn Độ thời đó. Là Tendi yen zang ta te du ta rum chi tendi ki jin rang bo chi la ma tar pe nang ni tendi tar pe nang wa la teni teni ti kab la che tang ki ngak jam ba yang nyam lin shin ki mang bo yo re ta chi sha jit shu jit nam ju chi jit la ba re nan de gi ya na sang du dem cho tendi ga ni kor la ngak jam ba yang nyam lin chin kin te du mang bo re si na ya ta tung kor te nyam lin te pe shik chim bo cha ni Di tsechik luchiga ngubar tsawa sanjiya ga dhamba chabar jinji yenzaan, chachan ga tela gawo chi ni nyamlin chi ni, nyamlin chiwa tsa maza tela teni tupchin bayang mangbo chaga ni, teni ngak zhamba ga nyamlin chi ni tupchin ba, teni ga nyamlin tarchin ba ga, teni ga mangbo yuwa, ngumbo mangbo yuwa rata, yenzaan tama tela jagar na ani chi tupchin ba chi mangshu de, tungur ka nyamlin ba, tu su chakson wa reze, teni lor ju nasar kandu alas. Therefore, Kalchakra tantras became more prominent and transmit in a various form and expand in a vast way, in a greater way. Though there are so many different different practice of tantra in India, such like Chagyu, Jegyu, Neljergyu, and Sangdu, etc. But and they are even a prominent at that very time. But from him that Kalchakra became more and more prominent tantras practice, and people became more interested in the Kalchakra tantras rather than the Chagyu, Jegyu, Neljergyu, etc. Okay. Chính như thế mà giáo lý Kalachakra đã trở thành cái giáo lý phát triển rộng khắp nhất ở Ấn Độ thời đó, và phát triển theo một cách rất là vĩ đại, lớn. Mặc dù thời đó có rất nhiều những cái thực hành khác nổi bật như là các giáo huấn của Sangdu. Tuy vậy thì Kalachakra sau khi được phát triển thì trở thành cái giáo lý mà vượt trội lên trên tất cả những cái giáo lý còn lại ở thời đó là số. Tene ta chitan ke tupchi tuja pa chungo la tindi ge ta darsha haja mangpo ta nyamlin ba ya tungko ke nyamlin ba haja mangpo loma mangpo shuu chigari da ina ya tama te la ni chigi tungkur ke nyamlin ke ganlong ma ngak jipa tam jiba cha zang zito jisa te ta nga zo si nalin tra lam ta nga zo jaga ka ina bod ba tra za gudwa ta nga di nama sa te nalin tra bod ba tra lam ne de la chazang te du su jing ne zi zhun dawa nang a res. At the very end of the day, that Shiribartha have many disciple, many prominent disciple and great disciple, but he gave his all empowerment of Kalchakra and his all knowledge to the transmit to the Bodhibhadra. He is the key person to transmit that practice to the other. Ok. Và đến cuối cùng thì mặc dù có Shrivajra có muôn vàn những đệ tử giỏi thực hành giáo lý Kalachakra, và những vị này đều nổi trội, thì Shrivajra trao truyền tất cả những quán đỉnh, những kiến thức của mình tới một vị tên là Bodhivajra. Đây là vị chính yếu trong dòng truyền thừa này. Vị đấy chữa nhiệm truyền lại cái giáo lý Kalachakra. Là số. Lazo, tindi yin zang ta nga su ni tanda nalin tra zaya, bodhba tra zaya, ti kongruk chitangi, ane chigi chitangi tungkur ki nyamlin ba yin ba kaa chigi. Ti nalo la, ane tamo mayinbi chachu di, ane ta korang long la, long nga tani ghaam jorwa, tindi ki ane chigi nam jorwa chimbo chigi chakayo resi. So therefore, Bodhibhadra is a great scholar of Nalanda, and especially he has a medical power, he can control the air and he can control the atmospheric air. Ok. Và cái vị Bodhisattva này trở thành một học giả vĩ đại của tu viện Nalanda. Ngài cũng thị hiện khá là nhiều những cái năng lực nhiệm màu. Ví dụ như là ngài có thể điều khiển được không khí, hay còn gọi là ngài có thể thay đổi được cái điều kiện không khí là sổ. Lazo, ta chitang ge ni kung yang lumma pe hajang mangpo re. Yina yang ta kung gi ni lumma suu chi la kachi pandita dawa gombo se achi yo re. Kachi pandita dawa gombo de. Di la kung gi ta tungkol ke anong ma nga jipa chatang de. Di la ma tu si ne suu chi na yo re. So generally, he have many disciples, as we said in the previously, and but from that disciple, he have his best disciple or his very prominent disciple is a Kashmir Pandita Dawa Gompo. And to him, he gave all the Kalachakra's teachings to him. You say the name again? Dawa Gompo. Dawa Gompo. Gompo. Và nói chung thì vị này cũng có rất nhiều đệ tử giỏi và nổi tiếng. Mà cái đệ tử chân truyền của vị này là Dawa Gompo, người chịu nhiệm lại tiếp tục truyền trao giáo lý Kalachika đến những đời sau. Ta sổ. Ta tindi ga ni de kachi pandeta da ngombo kong lo ju do cham zu ju ai nas. I will tell you about a little bit history history of Kashmir Pandita Dawa Và bây giờ Gompo. tôi sẽ nói cho quý vị thêm một vài thông tin về cái vị Dawa Gompo này. Kongge pe hajang ge chetang ge kip ba yin ba kang ji la ani chi han chi ge korang la ani chi shirap pe chimbo ani chi de sha se kan chi lam na pe na ani chi ta nga su lo lo la zamba lon zun to so nang bi kab la lon zun to so nang bi kab la ani chi ge ri ya thama chi la ri chi ya len ma ngob tin ge par la ani sholoka chi chi tin di lo zum thwe ya gi tin di ge pe shirap chimbo yo ani chi de sha se Oh. So Kashmir Pandita Dawa Gompo, though he's a great scholar, but from his innate talent is that I would say talent that he's a great sharp-minded person that even though he inhaled a single inhale he memorized the 16th stanza of the any text. So he's that great kind of great very sharp-minded person. Say 16 stanza, right? 16 stanza in the within one inhale. Yeah. One breath, I 16. think. Just one seeing, right? You mean? No, one breath. Even one breath. It is said like inhaling. Yeah. Okay, inhaling, yes. I see, I see. Just in one inhale, he memorized 16 stanza. I see. Okay, thank you. Và cái vị Dawa Gompo này là một học giả thật là vĩ đại. Và về mặt bên ngoài thì vị này là một cái hành giả mà có một cái trí tuệ rất sắc bén. Ngài thậm chí còn có một cái trí nhớ tuyệt vời. Chỉ trong một lần hít vào thì ngài có thể ghi nhớ được 16 câu kệ của bất kỳ một cái bản văn nào. Chỉ trong một lần ngài hít vào thôi là ngài có thể ghi nhớ được 16 câu kệ là số. Ta chetang gi kongge kachi yin na yopi kabla chetang gi lobjong mangbu yin zaga kongge chi yores nanto rigbi korla yin na yang chapar tani nalin talap shio ni tungkur ka ngak ta tungkur ka ngak ta ni ngak jiti jamba nam pe lop zhong shik chimbo nang ni andi chini ni nang kien tani chik re shas. Though he is a great scholar and when he was in Kashmir, he studied so many Buddhist texts, so many Buddhist school of thought. But when he came to Nalanda, he particularly focused on the culture pratantras, and he became a very prominent scholar up there regarding the culture pratantras. Mặc dù ngài là một vị học giả vĩ đại, lúc đó ngài thậm chí còn đến vùng Kashmir để học tập kinh điển Phật giáo, rồi những cái bài luận giảng, những cái bản văn luận giảng Phật giáo. Thì sau khi ngài đến với tu viện Nalanda thì ngài tập trung toàn bộ vào giáo lý Kalachakra, và ở đây ngài đã là một học giả nổi trội về cái giáo lý này, mặc dù trước đó ngài đã học tập rất nhiều các cái giáo lý khác là sổ. Tā tūṅkhūr lā sōbhyōṅ chīvā tsa mā yīmbā, tūṅkhūr nē sōbhyōṅ chīvā lā tēnī tūṅkhūr yāng gōm, anī ñamlīn pē shīk chīmbō tūsī chī nā wā rē sī, tā ngā tsō jī mūlā rīpā gī, ngā tsō sōngā nā wā jīngi tā nī zā mā zūni mā tsā zā gō, zā nī mā tsā tūwa ñuṅ gō sōngi yō rō. Tūṅkhūr tē tā chī sāmbā tsa mā yīmbā, sōbhyōṅ chīvā tsa mā yīmbā tē lā gōm. Gumba tsa ma yenpa te myungwa shik chenpo thunpa. Rimuchi, kye thama didis che suna? La, ale, Kye thama didis ta che suna? kongi chetangi tungkur, la so, ane tungkur te kongi gumba tsa ma zat, ane, ma, lojong chiya tsa ma zan, gumba tsa ma yenpa koron nyam nyung thumni, na tama yin zaga tungkur ka 돈이 저거 냠뇽 망보지 그 락탑이야. 아니 차가요레스. So the Kashmir Pandit Dawa Gompo, he studied Kal Chakra in a very depth way, that he practiced the Kal Chakra, and not only the practice, he practiced in that way that he realized the he approached the, he accomplished the realization of Kal Chakra. And there is saying of great scholar, the great city of Nalen, Tibet, Jejun Milarepa, he said that food cannot be made, food can be accumulated, and food can be what to say, consumed by the person. So that similarly, that one person do not just learn the Kal Chakras. They have to practice, they have to realize ultimately. This is the main objective of the learning the Kal Chakra. So he practiced in that way. You say the example again, the food, something? Yeah, food. Yes, that food, example of food given by Milarepa. Ah. Do not make only food, person who have to, what to say, eat that food as well. And what to say, okay, consume that food as well. So that sentence comes from Milarepa, then? Yeah, that is phrase of Milarepa. Okay, yeah. Đạo Hoa Công Phu làm vị học giả vĩ đại, ngài thực hành giáo lý Kalachakra, và ngài không chỉ thực hành mà còn ngài còn đạt được các cái chứng ngộ về Kalachakra và trở thành một vị đại thành tựu giả của giáo lý này. Và như một ví dụ về một câu nói nổi tiếng của Milarepa, Milarepa nói rằng là thức ăn thì đưa cho một người mà người đấy không ăn thì không có giá trị gì, người đấy được cho thức ăn thì người đấy phải ăn cái thức ăn đó thì nó mới mới đúng là thức ăn đã được hoàn thiện đấy nhiệm vụ của mình. Vậy thì vị Đa Qua Con Pô này vì thế mà nói rằng là đừng chỉ học về tập về giáo lý Kalachakra mà các bạn cần phải thực hành nó nữa, hãy đem nó vào thực hành giáo lý Kalachakra, giống như cách mà Milarepa đã lấy ví dụ về đồ ăn là số. Là số ta tiền thì ngã số chu ni cái gì xem vậy na ngủ mà ngã số pon nga yopi kap la nga tsu lo chubdun chorjet ani chirgo tindi ya tungkur jo tiga lo sum la tu se nyam ne ji are se tidu kap di nga tsu gi tsai lama tungkur jo tiga tamba nang ken te lama thig je par lab gre se lama thig je pal ane khong gi ya yang ni yang ta de gi a tanda khaji pan te da dang gom bo ge nyam ne ji ta jar ni o ta tindi ji yong go yo re ane tu se chi ne tungkur te shiwa tsama yam ba ani nyamlin chi ni dos nuwa to thon thaba ani zo go gre ze ni song gre ze So I will give an example of my own self that when we are practicing in Tibet regarding the Kalchakra, that we have a great Lama called Thugjepal, and he often tell us about the Kashmir Pandita Dawa Gompo practice. That one person should not just study the Kalchakra. They have to practice, and one person should not limit it themselves only to the practice. They have to realize the Kalchakra. This kind of advice he always give us when we are studying in Tibet regarding the Kalchakra. So this yeah, take one. Tôi sẽ lấy một ví dụ về bản thân tôi. Đó là khi tôi thực hành ở Tây Tạng, về giáo lý Kalachaka, thì một vị thầy vĩ đại của tôi là Lama Tu Gompo. Vị này đã nói rằng là hãy học tập Dawa Gompo, vì hãy đưa giáo lý vào thực hành, không chỉ học giáo lý Kalachaka mà hãy đưa giáo lý vào thực hành. Và hơn thế nữa, không chỉ thực hành giáo lý Kalachaka mà các con còn phải chứng ngộ giáo lý Kalachaka nữa. Và đấy là cái lời khuyên của vị thầy của tôi khi mà tôi cùng các đồng môn đã thực hành học tập ở Tây Tạng và số. Lazo, tindi inzang ta kantar yang kaji panchi ta dawa gombo ki tigi tungkur gomni. Tungkur gomba tsa mayimba tungkur ka ta nalo la nga tsu tama te la chi. Tungkur ka kora nyangpo nda wote yurayan la trik se tungkur la nyamling ka tama trik nda wochi yore. Ti nani soksur se ya ta nzamba se ya. Dini ka pe chatsang tar shimba chi nyamling tar shimba chong yore zi. Andi yu yore zi lor ju na. 간디르기라 디 아, 투디 둥글 나로니 찌끈한 게 속소를 써야 돼. 점바 써야 돼. 속출도 좀봐 알레 디 타니 사원이신 디 카이머길 갑둘라샤 갑들 라면 나한테 거래. 다 나스 디앙 이 제목을 납키오 말았다. 나스 단데. so therefore Kashmir Pandita Dawa Gompo practiced in that way, and he made the six union Kalchakra practice, six union culture practice, and from that six union Kalchakra practice, there is a Chogchur and new this Karina, Chogchur Zimba. and Chogchur and Jimba. There is a true practice called Chogchur and Jimba. This is prominent practice of six union. That's right. Chut and Tempa, right? That's right. Okay. Can you pronounce it again? So Chut. Chokchur and Jinpa. Okay, Zinpa. Okay, I see. Yeah, So Chut. Jinpa. Tati con sử dụng mong muốn That's right. Và Đa Quang Phu thì thực hành giáo lý theo cách đó, và ngài cũng thực hành giai đoạn hợp nhất, sáu hợp nhất của Kalachakra, giai đoạn hoàn thiện sáu hợp nhất của Kalachakra. Và sau ở trong cái giai đoạn này thì có hai nhánh, đó là xuất chút và xin pa là sụp. Tadong kongge pechik tama tungkur ke nyamling ke nani nyamling ke nanggal la lep kudu tsama la ta chigi ta chigi jilak kaze chigi jiwa yena yang maa ane tusu chigi kaze jiwa yena ko shang che zaya ta chigi dindi chigi shang che la suwa ngagni dindi ke nisandawo chong yo res dindi tsama la ane chigi jilak kaze chon na yang ane maa tsokpa kiri la suwa zina ta nga zo jesa maa zina tāngyā mē yōn rāwa, tāndī jīne, anī kō rāmshīng gā kō ñamlīng gā gāng gā, yuśe yawa nānglō lē kō ñamlīng gā gāng gī, tāndī gī shāngshī lā sō gā ngā pā gī, tāndī gā lōr jū yāng māmbu shā yawa rēs. So, so he practiced the Kal Chakra in a very depth way that kind of miracle happened with him that howsoever he's having a food that he don't throw it out he don't have to pee or poop if we say in a common language that he don't have to just throw it out how much he have consumed the food as well. This kind of miracle happened with him while practicing the Kal Chakra's tradition. Tantra. Và cái vị vị đạo quân bộ này thực hành giáo lý Kalachaka theo một cách rất là sâu xa. Và nhờ thực hành sâu xa như vậy mà ngài có một vài những cái điều kỳ diệu. Một trong cái điều đó có thể kể đến là không cần biết là ngài ăn bao nhiêu, ngài không bao giờ đi vệ sinh cả. Trong cái thời gian thực hành Kalachaka như vậy thì tất cả những cái đồ ăn ngài ăn vào không có một chất thải nào được thải ra. Và số Ndo dina dindi ga ni jiga kipa chimbo, nyamlinba chimbo, lakbar da tungur go shokla nyamlinba chimbo ge, dindi ga pandata dawan gombo zayati, pola thangma ksum tuza jine shumba re, sedanti shuni. So, in a nutshell, I will conclude in a that way that Pandita Davagompo is a great scholar. He is a great practitioner, and he went to Tibet three times. Ok. Và để kết luận lại thì tôi sẽ nói rằng là Đa Quang là một vị học giả vĩ đại, là một thành tựu giả vĩ đại và ngài đã đến Hoàng Pháp tại Tây Tạng 3 lần. Là số. Tendi yenzang, tanda tungkur ke shetan ki jepa mandawa pola mambu tu se tari yo res. Rida yena yang tanda kyonang ke lik ke tungkur ke nyamling ke jepa ke tsawa te, ane tanda mdolik lab kare, sim mdolik a lab kare, panchen dawang kumbu lik a lab kare, ane kyonang lik a lab kare. Ti tu samana kyonang ki tungkur nyamling ke jepa tsuo te, jaga nimbara pola yunga ke jepa tsuo te, tanda kachi pandata dawaan kumbu ti jin nima yon jo resha, ti jim sanji ti ki maa tira namji nga so ndolik lamne, ndolo tsawa shirab chakri maa jirni mara pandata dawaan kumbu ku songni ndolo tsawa shirab chakri mara jirni ola tarwa yin tsang tila ndolik lamne, andi chigni shukri resi. In Tibet, there are so many practice being taught in Tibet. There is so many lineage of practicing the Kal Chakra. But for the Chonang school, they practice the Doluk Kal Chakra. Doluk Kal Chakra is it is also called as a Dawa Gombo. Tradition is also called a Chonang tradition of Kal Chakra. So Chonang school practice a Kal Chakra of Doluk. And that Kal Chakra, Doluk Kal Chakra is derived from the India by the Kashmir Pandita Davagompo. And Chonang Chonang sect of Dashe Gonpo La Tsashe gompo tep de. gong Tsashe gompo le de, doluk dige. are ndolik te ma jeng khen te lai be Nao, tsashe gompo le de chik song sa ki lai. alle de de la so ndolik lap kare ndolo tsawa shirap tak lap kare la kona lo tsawa Dolo ma la tawa, yeah. ndolo tsawa shirap The person who translated the Kal Chakra name is Dolo Zawa Sherab Chapa. Okay, Sherab Thapa, right? Sherab Chapa, yeah. Sherab Thapa. Okay. That's his name. Yes, his name, translator name. Translate, Adi. Dawa mà cái gì tới đây ta. He's a translator of Dawa Gompo. He's the assistant. Assistant and translator both, Dawa gumbo pula thoma sum shun du ani khoma kajir puk kai ki thoma jir. Dawa Gompo went to Tibet 3 times, and Dolo Zobashiro Thapa is the main translator of Dawa Gompo. I see. Thank you. Và Yes. ở Tây Tạng thì có rất nhiều những cái thực hành, cũng như là có nhiều những cái dòng truyền thừa về Kalachaka. Những cái dòng vô năng của chúng ta thì được gọi là Dolok Kalachaka, hay còn gọi là dòng truyền thừa của Dawa Gompo, Awesome. hay còn gọi là dòng truyền thừa Kalachaka vô năng. Thì cái Dolok Dolok tên của cái dòng truyền thừa này thì được phát triển và đến từ chính cái vị Đao Gompo mà chúng ta đã vừa thảo luận trên, cái vị Đao Gompo mà đến từ vùng Kashmir. Và khi đến Tây Tạng 3 lần thì ngài cũng có một cái dịch giả cho riêng mình. Thì cái vị mà dịch giả chính cho Đao Gompo ở Tây Tạng thì có danh hiệu là Do Losawa Sherab Thapa. Cái vị này dịch để truyền giáo ở Tây Tạng 3 lần. Tên đi yên sang bánh chín đào ngon bộ tế bố là tu sư chín mà thamá sâm hạp xuân bí cấp là ta bố là nhìn bà yếc xú tế mà tương khur cực cổ tế mà kri yuán rế. Tương khur mà kri yá gì tên dung ngân nè chú tế rực đen dâm bà trạc bà rigdang ge tangpo re rigdang tangpo ge japa trapa ge soni tungkor ge durjit te tang rigdang pamma karpo ge soni drichin temyo o dinika namni pola ma phe bare ti ge pola nyemba cheshu te ti te yo res Rikten chamba thangpa gi khari ina ina. japa trapa ge tungko durjit Dugi drua. Dugi thang rikten amma karpo pema karbo. Naso. amma karpo gum dichin timi ose o dini ka ma nam ni ane polla yon ni teni pon ni ma ti go ni tunkur kum dishen ma jam ni teni tanda lo chawa di shirap tak wala so yi ma jer ni teni rimji po yi ki thola ma tunkur kum tamba dama shikchen bo tarwa di re ndu ti sama la jonang ki di pe jipa tso di di tsen ndu yo res. While Pandita Dawa Thapa living in Tibet, he gave his best kind of we say present, kind of present that for the Tibetan, that he gave the duchy of Rigden Champa Thapa, Dugu or Rigden Champa Thapa, and Timehu of Rigten Pema Karpo, and they both translated by the translator Sherab Thapa. And from there, that Chonang tradition of Kalachakra lineage arise from that. Đạo Quang thì khi mà đến Tây Tạng và Hoằng Pháp thì đã tặng cho người dân Tây Tạng hay xứ sở Tây Tạng một cái món quà tuyệt vời, đó chính là cái cam lộ giáo lý từ vị vua Tây Tạng Rinh Đen, các vị vua Tây Tạng mà truyền trao hoàn toàn cái dòng truyền thừa từ Rinh Đen này đến cho Tây Tạng thông qua dịch giả Dolosawa Sherab Thapa. Thì đó là cách mà giáo lý Kalachaka phát triển và dòng truyền thừa vô năng phát triển ở Tây Tạng là số. Tendi zesha, ta ti tu samala, ta chitangi nga su tanda telin tru ni ke zesheba ina, ta nguma nga su, shangshok shambala na churjer tezo ina re, yang na ani rigden tezo ina re, tungur ke nyamlinba, shangshok shambala ke nyamlinba, ti tang, tib zhinti mara jagar na ma dandi zhunke tribche tujapa chenpo tang, Tev zhinti ane chi tuji tujapa chunga tang, teni mara pulla ane dandri zhunkin ke tanda kache pandita dawa gumbo Tisu tsama te te girnyen re duwa ze, girnyen, mikser ke getsir no ane mare, girnyen re sha. Ti tu tsama la nga su tila teni nga su pachi tawa ye na, ane dungkor ke nyamlen chiya te, ta chi girnyen giri ke pe, hajan ke nyamlen chimbo chini, dusu chini ma jinsi chini yunga tende zi re duwa. Tendi yin tsa, ta china ba su ya, maung pa dungkor ke nyamlen chiwa ye na, ti ke shen lab tang, chi nupa tang, cha tsang tun ya te ta, tenkin ra ore, so so ke mbatsun chi ma je rakle wa resi. If I talk scattered or generally say that from the Shambhala went Kalchakras came from and the Kalchakra practice came to India and Kalchakra practice transmit to Tibet, the person who bring and transmit that Kalchakra all are Upasana, we said Genie. So like Manju Vajra, he is also a Upasana. Shri Bhadra is also a Upasana. Dawa Gompo is also a Upasana. So all are Upasana, a lay person. Upasana is a lay person. So I'm just telling you that even though you are a lay person, if you can practice a Kalchakra, then you can also become like them as well. So do not know your moral, rise up and practice the Kalchakra. Ok. Và nói chung thì giáo lý Kalachika được truyền từ cõi được truyền từ cõi Shambhala, sau đó được truyền đến Ấn Độ và cuối cùng là được truyền trao cho Tây Tạng. Thì những cái vị mà hoàng dương giáo lý Kalachika thì thực sự đặc biệt là toàn là cư sĩ. Từ từ Manjushara Vajra cho đến những cái vị vừa kể ở trên thì đều là cư sĩ, những vị mà truyền trao giáo lý hòa thượng từ Shambhala đến Ấn Độ cho đến Tây Tạng. Và chính vì thế tôi muốn nói với đại chúng rằng là dù cho các bạn đang là cư sĩ thì các bạn hãy thực hành giáo lý Kalachaka đi. Các bạn hãy đừng tự ti, các bạn hãy thực sự là ngẩng cao đầu và đem giáo lý Kalachaka vào thực hành và các vị sẽ đạt được giác ngộ. Là số. Oh, lazo. Tendi iti samala ta tunkur nyamlin shepa la ane chigi gelong, ane getzer ta gernyen teli ane gernyen pomo, gelong pomo. Ane chigi getzer yinna ya, getzer matang, getzer pa. Tendi iki rikka ane nyamlin chachangki, su yinna ti nyamlin chi chowa. Ane chigi redu ase tunkur ki nyamlin te. So Kalchakra can be practiced by the every sentient being, like it can be practiced by a lay person and it can be practiced by a monk as well. And there were so many differentiate between the monk as well and a lay person as well. But every person can practice the Kalchakra. It is it cannot be resist anybody else. Và giáo lý Kalachika thì có thể được thực hành bởi mọi chúng sinh hữu tình, dù vị đấy là cư sĩ hay là tu sĩ. Tất nhiên là có rất nhiều những sự khác biệt khi thực hành giữa một tu sĩ và một cư sĩ, nhưng chung quy lại thì tất cả mọi chúng sinh đều có thể thực hành giáo lý Kalachika. Là số. Lāso, tā tīndī chī nā, tā ngā sō tērāng tīndī zikā ngā sō tsam shakā yin. Tēnī, tā ngā sō jimāni pōl lā mārā kāndī chī nā, nā tūngkhor tē tār yōmē, tī kō nā ngā sō kēshakā yin sī. Finally, I will conclude this session out here. And next session, I will talk about the Kalchakra transmit to Tibet, how Kalchakra transmit to Tibet. Tā ngā tsū yāng dī jī lā, yāng dī tā ngā tsū yī gāng nī kēli shayā yāng chū kī tō nī kēli shayā jambā yāng tā ndī yō sī tī tsamā lā yāng tī kī yāng tū tsū tē tā tā mā tā ngā wā gā mā tī lā. So time has come that I have also teach I have to teach other student out here. So I will conclude my session out here and I will meet you in the next session. Và cuối cùng thì tôi muốn tổng kết lại cái bài học hôm nay ở đây, và ở buổi sau thì tôi sẽ nói cho quý vị về cách mà giáo lý Kalachakra được truyền trao đến Tây Tạng như thế nào. Bây giờ thì thời gian cũng đã đến rồi và tôi còn phải dạy thế nữa, nên là xin hẹn quý đạo hữu, quý Phật tử và đại chúng vào buổi học sau với cái chủ đề tiếp theo. Là sổ. Thank you, Ok. À, ta chưa vậy. you, Thank Jay. you, Jay. Thank you so Thank you, much, Jay. Jay. Thank you Thank you. Thank you. you, Jay. Thank Thank you, you, Sure. Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Ok, Thầy ơi, có một câu hỏi. cảm ơn bạn là dịch giả. Thầy ơi, có một câu hỏi thành dịch hộ cái đấy. Thầy bảo thầy đi dạy lớp khác không ạ? Chúng ngài bảo là cho phép một câu hỏi. There's still one question. If you can translate, maybe Rinpoche can answer now, or please translate. I will read the question. Yes. Just the question is: Okay, sure. In order to learn and practice the Sikh Union Yoga of Kalachakra, what qualities one person or one practitioner need to have? What qualities? They need to have in order to learn and practice the Sikh Union Yoga of Kalachakra. Rimuchila, thanda de chiwa chitu. Thanda de la ngudu ki thanda tukyur di jiksoon inpa rimuchi ki di khalao re. Dawa gombo ki di chukdi, thanda chukdi. Adi, chukdi. Di chukdi nyamli chewa la, ani mi chik la, ani chagin doji khari jik sanggo res, ani jik nyo la nyendo doji khari go res, ani jik chagin doji khande doji go res, dende doji sgi. Re re la su. Re re re, ta nga su dungkur yura yang la chikde, jitang nga su dungkur ke jirum tang zogrum nyi ki na ne, zogrum yura yang la chikse, de zogrum chikde yo res. Tendi yin zang zogrum ke ngon ta, ta nga su khari go go yore la wa yena, dungkur ke lila, ngondro chubdun saya jik yores, te tsu tangpo nyamli jik ogo yores, ngondro chubdun saya di. That's all. To practice the sixth union, actually there is a two type of practice of sixth union. One is Kerim and one is Dogrim. So sixth union is come from the Dogrim kind of practice. And to practice that, there is 17 different type of pre-practice kind of 17 different type of pre-practice you have to be ready for before practicing a sixth union. Okay, seven things, right? 17, yeah. Okay. Để thực hành, để trả lời cho câu hỏi vừa rồi, để câu hỏi như sau. Câu hỏi là để tiếp nhận sự tu tập sáu pháp yoga hợp nhất của Kalachakra, hành giả cần có những phẩm tính gì? Rinpoche trả lời như sau: để có thể tiếp nhận được cái giáo lý sáu yoga hợp nhất của Kalachakra thì thực tế là có hai cái loại thực hành của sáu cái hợp nhất này, thì gồm có giai đoạn sinh khởi và giai đoạn hoàn thiện. Thì ở đây thì sáu yoga thì thuộc về giai đoạn hoàn thiện, và để có thể thực hành được sáu cái yoga hợp nhất này thì một hành giả cần phải trải qua cái bước chuẩn bị gồm có bảy thứ, bảy cái điều cần phải chuẩn bị trước khi đi vào cái giáo lý thực hành sáu yoga này. Lát sổ. Lát sổ, tính đi chơi xa, tí tí tóa là, ta ngã dụ, ngôn rô chụp đơn gì, đơn dì ổ rì ra, ta tí đơn tâm ngã dụ trang khai chạp đơn, ngã dụ yong, kachay mabu yore lab, di samalani di ta jima nyamni chigdo kale kada rimchi rimchi chigi nyi sumchi ni yongro wa lab. So there is a 17 type of pre-practice of six union. So if you count all the 17 practice, it will become a very long kind of session. So I'm not tell about the 17 practice. If you are concerned about the 17 practice, we will gonna teach you in a future, or we will gonna explain in the future in the very in a leisure time. Và để có thể trình bày được 7 cái điều chuẩn bị của cái phần 6 yoga này thì nó khá là dài. Chính vì thế cho nên là tôi sẽ dành thời gian để trình bày về 7 cái thứ chuẩn bị này cho quý đạo hữu, nếu quý đạo hữu có lòng muốn nghe, và một thời gian trong tương lai khi mà chúng ta có thời gian rảnh. Và sổ. Azo ngumba ngazu nyamlen chi kabla ne ngonto chub dum bo te lu chik na tang bo zog re te ni lu ni ba sam ba ni a te na jura yang tik se te ti nyamlen chi song se When I was practicing a Kalchakra and for the sixth union, I have to pre-practice 17 pre-practice. I have completed within 1 year to complete the 17 six pra 17 practice pre 17 pre-practice of sixth union. And after 1 year is a second year. From second year, we got an opportunity to practice the sixth union of Kalchakra. Did you say 17, right? 1 7? 17, yeah, 17. Sorry, okay. Và xin lỗi 17 quý đạo hữu là pre-practice. đây là có 17 điều chuẩn bị chứ không phải là 7 ạ. Và ở đây có 17 nhé. Mọi người sẽ sửa lại cái lỗi đó. Và ở đây thì thầy muốn kể về một cái trải nghiệm của thầy. Đó là khi mà thầy thực hành trước khi vào giai đoạn 6 yoga hợp nhất của Kalachaka thì thầy phải chuẩn bị 16 lộn 17 cái điều chuẩn bị của để bước vào giai đoạn này trong vòng 1 năm. Và sau 1 năm chuẩn bị 17 cái điều tiên quyết này thì thầy mới có cơ hội được tiếp cận với cả 6 cái thực hành hợp nhất của yoga Kalachaka Lasso. Lazo ta tanda nga zu kajir te wara na sagi girgin chak de yore tenzi nga nam jari pati girgin chak de yore talo tanda nga zu sarwa te nam jir nga zu rinpoche ni koyan te tonu kajir adu se levi yore se a ti lab kendo lab chok ta lasu tene ngu shiro lo le. Okay, so Rinpoche is introducing me as a translator, and I'm from the Varanasi, and I'm teaching out here, and he want to introduce me to all of you. Và Rinpoche cũng muốn giới thiệu cái dịch giả Tây Tạng ngày hôm nay cho quý vị vì đầu giờ chưa kịp giới thiệu. Đấy, giới thiệu dịch giả của Tây Tạng đó là bạn Tenzin đến cho tất cả đại chúng. Và số. Ani jila za pro la ja yong la sho. So we will meet you at Thursday. Have a good day. Và xin At hẹn. very 6 o'clock. Ok. Ok, và hẹn mọi người vào thứ năm. Hẹn mọi người vào thứ năm. Chúng ta tiếp tục với cái phần bài giảng vào thứ năm. Lasso. Okay. Lasso, Rinpoche gewa nambara karwe tu daglu warze khwardana shamba la rigdan jaru tiza leche ne tungkoror tanla shawa shepar shu. Lasso. Om Hachamala Wala Ah, thank you. Wonderful. Okay. Thank you very much. Yeah, thank you very much. Okay. Yeah. Thank you very much. How did I? Did you go? That's all. Yeah. Ambo, ani jila jai wa. Okay. Last one, Rinpoche la. Shuden jai wa last. Hey, good holiday. Cảm ơn mọi người, cảm ơn dịch giả, hai dịch giả rất tuyệt vời. Tenzin, are you here? Still?